Hộ quốc chiến thần, chương 32, C32, miễn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, những tiếng sét giữa trời quang không ngừng vang lên trong tâm trí mọi người. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổi bốn vị quân chủ đều có mặt tại Lâm gia. Điều đáng sợ hơn nữa là bọn họ lại còn chào hỏi đứa con trai bị bỏ rơi của Lâm Giớt. Mục Bắc Vương. Mục Bắc Vương là gì? Mục Bắc Vương có địa vị như thế nào? Còn cao hơn bốn vị quân chủ sao? Sắc mặt mọi người đều đờ đẫn, như thể rơi vào hầm băng, toàn thân không ngừng run rẩy. Lâm Đông Lai suy sụp ngồi phịch xuống ghế, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ông ta chợt nhận ra rằng kẻ không nơi nương tựa ngày nào nay đã trở thành một con thú hung dữ chuyên ăn thịt người. Miễn lễ. Lâm Vũ không để ý tới sự hoảng sợ của mọi người, ngước mắt nhìn hai người. Sao không ở yên trong địa bàn của mình, tới xem chuyện vui làm gì? Bạch Diệu Thủ cười khà khà. Chúng thuộc hạ tới thăm bác gái. Đúng vậy. Tiết Vạn Nhạc cũng gật đầu thật mạnh. Tất nhiên bọn họ không thể thừa nhận rằng họ đến Lâm gia để xem chuyện vui. Có Tiên Vân Lam làm tấm chăn, họ tin Lâm Vũ sẽ không trách bọn họ. Lâm Vũ ném cho hai người một ánh mắt tin các người mới là lạ, nhưng cũng không có truy cứu. Bình tĩnh nói, nếu đã tới, thì làm chút chuyện đi. Giúp tôi mời vị chú họ ở cửa kia vào đây. Vâng, hai người nhận lệnh rồi lập tức đi về phía cửa. Lâm Văn Bách vốn đã sợ hãi đến ngơ ngác, để mặc cho hai người kéo ông ta vào mà không dám phản kháng chút nào. Bạch Diệu Thủ lạnh lùng nhìn Lâm Văn Bách. Có thể để cho hai vị quân chủ này đến mời ông, cũng coi như ông rất vinh hạnh. Toàn thân Lâm Văn Bách run rẩy, cổ họng nghẹn cứng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không nói được một chữ. Trong chớp mắt, hai người đã mang theo Lâm Văn Bách như một con chó chết đến trước mặt Lâm Vũ. Hai người vừa buông tay, Lâm Văn Bách liền mềm nhũn ngã xuống đất. Lâm Vũ, cậu muốn làm gì? Nhìn thấy hai đứa con trai của mình đã đến, trong lòng Lâm Đông Lai bỗng nhiên thắt lại, run rẩy hỏi. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, mím môi nói, đại thọ 60 của ông hai. Đương nhiên là tôi muốn thay mặt chỉ trưởng Lâm ra tặng cho ông một món quà hậu hĩnh. Cậu đừng làm bậy. Lâm Đông Lai sợ gần chết, đầu gối nhũ ra, quỳ thẳng xuống đất, kêu R3N. Chuyện xảy ra năm đó đều là quyết định của tôi. Nếu cậu muốn báo thù thì đến tìm tôi, muốn chém muốn giết gì, tôi sẽ không bao giờ oán hận nửa lời. Lâm Đông Lai cũng không ngốc, ông ta đã đoán được món quà hậu hĩnh này là gì. Lâm Vũ thờ ơ, không thèm nhìn Lâm Đông Lai mà đưa lòng bàn tay rộng ra. Không đợi Lâm Vũ sai bảo, Lạc Trường Phong kính cẩn đưa thanh kiếm Vô Phong ra. Lâm Vũ cầm thanh kiếm dài và chậm rãi vuốt ve lưỡi kiếm lạnh lẽo. Thanh kiếm này được làm từ khối sắt lạnh hàng vạn năm từ dãy núi tuyết ở Bắc Cảnh. Khối sắt lạnh hàng vạn cân được rèn liên tục trong hàng trăm ngày để ạo ra thanh kiếm này. Thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc, nặng 108 cân. Thanh kiếm này đã uống máu của hàng vạn kẻ thù ở Bắc Cảnh. Nhưng điều đáng tiếc là nó thậm chí còn chưa chạm vào một giọt máu của người mà tôi hận nhất. Nghe Lâm Vũ lẩm bẩm, sắc mặt Lâm Đông Lai lập tức không còn một giọt máu. Đột nhiên, Lâm Đông Lai lảo đảo bò đến trước mặt Tiên Vân Lam, khóc hô đến khàn cả giọng. Vân Lam, ngàn sai vạn sai đều là do Lâm Đông Lai này sai. Xin cô hãy kêu Tiểu Vũ dừng lại đi. Lâm Đông Lai này sẵn lòng gánh vác tất cả. Chị dâu, em sai rồi. Sắc mặt Lâm Văn Tùng tái nhợt, cũng quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin. Cầu xin cô, nể mặt tất cả mọi người đều là người Lâm gia, xin hãy nói giúp chúng tôi một câu đi. Lâm Văn Bách thấy thế, không biết lấy đâu ra sức lực, quay người run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Xung quanh bọn họ, tất cả những người thuộc hai nhà Lâm Triệu đều quỳ xuống theo. Trong chốc lát, trong phòng tràn ngập tiếng kêu van xin. Ngoài ra còn có vô số tiếng khóc thất thanh. Cách chương.